Zelensky, thỏ à, tớ yêu cậu, chương 3, quan tâm, góc chuyện audio.com, chấm chấm, cuối giờ học, điêu dắt xe ra làm cho Chi cảm thấy rùng mình vì chuyện hồi sáng nhưng rồi một tia sáng hy vọng len lỏi xuất hiện. Bạn thân yêu giấu quốc anh chạy đến, ê Chi, bà đi ăn không, ơ tia, điêu đi ăn không, hớn hở chạy lại hỏi, đi, Chi vui mừng tột độ chạy đến ôm chầm quốc anh. Vì đây là lần thứ 99.999 mà quốc anh được Chi ôm nên vẫn vô tư bình thường nhưng lại khiến thỏ nhà ta gen ra mặt. Không, Chi về với tôi, Yêu giận nói lớn, sao thế ăn đi, vui mà, vui gì mà vui, tôi ở đây mà bà ôm ôm ấp ấp người khác là sao? Yêu giận quá lỡ lời nói ra hết rồi xấu hổ che miệng. Anh gen hả? Chi vừa hét lớn vừa cười. Khô, không, có, phủ định thẳng thừng, vậy mình đi ăn đi quốc anh. Chi vui vẻ cặp tay quốc anh quay lưng lại đi làm cho Gil Gen đến bốc khói. Nè, bà muốn vậy phải hơm. Quốc anh nói, muốn cái gì cơ, Chi giả điên, bạn thân 4 năm không nhẽ không biết. Bà thích người ta rồi phải không? Có điên mới thích, phải dậy hơm, hồi nãy có người còn cố ý làm cho người ta gen kìa. Kệ tôi ông nói quài dậy, Chi hơi đỏ mặt, tôi nghĩ người ta cũng thích bà đó. Bà, ê, hôm có nha, tôi ghét nhất là hắn sao mà thích được, ông này tào lao không hà, tôi nói rồi không có thích yêu à nha nói nữa tôi giận đó. Chi một tràn ngắt lời quốc anh, tôi có nói gì đâu. Tuy là nói như có vẻ vô tư nhưng quốc anh đã như đi giày trong bụng Chi biết đứa em gái này đang suy nghĩ gì thì cậu đều biết hết. Bên phía Gil, Gil đang chạy xe hết tốc lực vượt không biết bao nhiêu lượt đèn. Mặc cho cảnh sát có đuổi theo Gil vẫn chạy hết tốc lực đến nỗi cảnh sát cũng không đuổi theo kịp nữa. Khoảng 10 sau đó Gil chạy đến một ngọn đồi vắng vẻ nhưng khung cảnh thì lại vô cùng đẹp. Gil bước lại một cái dốc nhưng đúng hơn nó chỉ hơi dốc một tí. Gil lại gần một cái cây cạnh bên là một dây xích đu treo trên cây. Gil ngồi xuống nhìn ra ngoài. Từ trên đây gần như có thể thấy toàn bộ thành phố vào buổi xế chiều công nhỏ đó. Lý do gì mà mình phải quan tâm nó chứ? Mình ngốc quá, sao cứ nhớ con bé đó? Biến khỏi đầu ta mau. Ra, Gil vừa tự kỷ vừa đập đầu vào thân cây xong hét lớn. Ra, biến khỏi đầu ta mau con bé kia. Gil là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. Tiếng điện thoại Gil vang lên, bật lên nghe là ông già. Có gì không? Này, chuyện gì mà CSCT cứ đòi gặp ta mãi thế? Ông đóng tiền chưa? Hỏi thế à, về đây ngay không ta cắt hết thẻ đấy. Đe dọa, biết rồi, đừng có manh động, Gil thẳng nhiên, cái thằng nhóc này, về ngay. Tiếp, Gil tắt máy, dắt xe ra chạy về. Với tốc độ bình thường Gil muốn chạy thật chậm để ngắm nhìn cảnh buổi đêm trước khi về nhà và phải nghe thuyết giảng từ ba mình. Chạy thật chậm để hóng những cơn gió nhẹ thì. Bà ăn sushi không? Ông bao hết nha, tôi không có khùng à. Gil đi ngang càng thấy càng chướng mắt quyết định dừng xe lại trước quán sushi lấp dù không nghe được gì nhưng Gil đã tưởng tượng ra một câu chuyện ngôn. Tình giữa hai con người đang chuẩn bị choảng nhau đòi người kia phải trả tiền trong quán kia. Anh à, mua cho Chi cái này nha. Đẩy nhẹ, sự thật mua cho bà cái này thằng kia. Đẩy muốn té nằm lên sàn. Cưng nè, nhéo nhẹ má, sự thật ngắt má bằng một lực khủng khiếp. Làm dậy ngại quá hà. Đánh nhẹ lên vai, sự thật trả tiền không thì bảo. Đánh muốn thủng ngực quốc anh. Không biết vì sao Gil cảm thấy vô cùng khó chịu bước vào quán lại chỗ quốc anh và Chi đang thân thiết. Đánh lộn, ngồi xuống vào đối diện hai con người. Chi, gì, ăn xong về với tôi. Không tôi về với quốc anh. Tôi đãi hôm nay, thiệt không, nè hay là bà theo người ta đi. Quốc anh nói nhỏ, tôi không nói dối bao giờ. Gil phản ứng mạnh, vậy tôi ăn hết cái quán cũng trả nha. Gil chủ quan. Chị ơi, lấy cho em món này, món này, món này, tay chỉ trỏ trỏ lên thực đơn. Giờ thì View đã hiểu mọi chuyện và biết đây là lý do vì sao Quốc Anh có chết cũng không bao chi ăn thế này thì khác nào ông già cắt thẻ View bất lực cầm tấm thẻ ATM của mình làm mặt đáng thương. Cuối cùng Chi đã ăn xong như đã nói View chở Chi về nhà nhưng lần này cố gắng đi thật chậm để được ở bên Chi lâu hơn và View gần như đã nhận ra được tình cảm mà View dành cho Chi. Sao hôm nay lạ vậy? Chi là sao? View xém lỡ lời, thì sao không chạy nhanh nữa đi? Hôm nay còn bày đặt chở tôi về nhà. Ai nói View chở Chi về nhà Chi? Anh định đưa tôi đi đâu? Thả tôi xuống. Không, em sẽ về nhà View. Làm gì? Không thèm, ăn tối không? Không thích vừa mới ăn rồi. Buffet ăn không ăn. Thay đổi 365 độ. Vậy thì ôm chặt đi. Chi vậy, View dọa Chi nổ máy lớn lên rồi vụt một cái. Chi hoảng quá ôm chặt lấy Chi. Tim Chi bắt đầu đập càng lúc đập càng nhanh. Nhanh nữa nhanh mãi, một hơi ấm nào đó của View đã len lõi vào lồng ngực của Chi. Làm cho gió lạnh càng lúc càng làm cho Chi nóng lên. Chi tựa đầu vào lưng View mặt đỏ lên. Không ngoại lệ View nhà ta cũng đang đỏ mặt không kém. Lưng càng lúc càng ấm lên làm cho lồng ngực cũng ấm theo. Hai trái tim lúc này càng lúc càng nhanh và hai người không ai có thể nghe thấy con tim của người kia vì hai con tim đã cùng chung một nhịp đập hòa âm vào nhau. Cho một lời bình, cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện của Nguyên. Kết chương.